Nhóc à, em sẽ là của tôi. Chương 1.1 Giới thiệu nhân vật. Góc truyện audio.com 1. Lãnh Hàn Thanh Phong, 20T là sinh viên năm 2 của Học viện âm nhạc lớn nhất Trung Quốc. Là con trai trưởng của tập đoàn Lãnh Hàn đứng đầu thế giới. Cậu là người kiêu ngạo, đào hoa, đôi lúc cậu lạnh lùng khiến người khác phải run sợ. Cậu cũng là trùm trường ai cũng nề. 2. Huỳnh Ngọc Trinh 19T là du học sinh đến từ Việt Nam. Cô nhận được học bổng vào trường, là một người hòa đồng, hoạt bát, dễ nổi nóng, gia đình không mấy là giàu mà chỉ đủ ăn nhưng cô vẫn tự lập và đi làm kiếm tiền dành dụm để được sang Hàn học nhưng do cô hâm mộ một nhóm nhạc nổi tiếng ở Trung Quốc nên muốn sang đây học. Trong môi trường mới lạ cô cũng trầm lặng ít nói và dễ làm người khác hiểu lầm là cô rất chảnh chọe, kiêu căng. 3. Lãnh Hàn Băng Vi 19T là em gái cưng của Phong. Là con thứ của tập đoàn Lãnh Hàn. Cô là người hòa đồng, vui vẻ, lanh chanh, đôi khi cũng chảnh chọe. Tiểu thư nhà họ Lãnh mà, thích trêu chọc người khác và lần nào cũng thành công. Diễn quá giỏi, ở trường là một hot girl nổi tiếng khắp trường. Nhưng cô ai biết cô là em của Phong vì cũng có nhiều người họ Lãnh. 4. Lăng Thiên Thành 20T là con trai trưởng của tập đoàn Lăng Thị đứng thứ 2 thế giới sau Lãnh Hàn. Cậu là người lạnh lùng nhưng đào hoa, thay bồ như thay áo nhưng chưa có mối tình chính thức nào. Toàn là qua đường thôi, là bạn thân của Phong. Khắp trường ai cũng biết hai chàng nhất là các bạn nữ. 5. Lăng Thảo Tiên 19T là em gái cưng của Thành. Con thứ của tập đoàn Lăng Thị. Cô là người lạnh lùng, chỉ bớt lạnh lùng hơn khi ở cạnh Vi vì Vi là bạn thân của cô và cả Phong nữa còn với anh cô thì cũng hay nhõng nhẽo anh mình. Cách chương.